chân tình, vẹn lòng cơ mạt. Chương 14, chương 13, không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, không xứng. An Tố Mẫn ngồi trong quán cà phê, cúi đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay. Sau khi bàn bạc xong công chuyện, luật sư đã rời đi, chỉ còn lại một mình cô ta trong quán cà phê. Cô ta chăm chú nhìn điện thoại đến mức hoàn toàn không nhận ra có người bất ngờ ngồi xuống ở phía đối diện. Một bàn tay thon dài lọt vào tầm mắt cô ta, gõ hai cái nhẹ lên mặt bàn. Cuối cùng cũng làm An Tố Mẫn chú ý đến. Cô ta ngẩng đầu lên thì thấy đó là người đàn ông mấy hôm trước mình từng gặp ở nhà bạc Huyên. Làn da anh hơi tái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, gương mặt tuấn tú, vết sẹo nhỏ màu trắng nhạt kéo dài trên trán cũng không làm ảnh hưởng gì đến ngoại hình anh, mà nhờ lớp tóc mái che đi nên hầu như không dễ nhận ra. Ánh mắt người đàn ông nhìn cô ta vô cảm, khiến cô ta cảm thấy khó chịu như lần đầu chạm mặt. Anh, An Tố Mẫn cau mày, nhất thời không đoán được lý do vì sao người này lại xuất hiện trước mặt mình. Nhưng chắc chắn không phải do bạc Huyên sai đến. Từ sau khi bị bạc Huyên đuổi đi, cô ta chưa từng gặp lại hắn. Cả Trúc Chi Sâm cũng chỉ xuất hiện trong buổi gặp gỡ giữa hai bên luật sư. Hôm đó nếu không nhờ người đàn ông trước mặt vô tình mở cửa mà không biết thân phận của cô ta, e là cô ta cũng chẳng có cơ hội gặp được bạc Huyên. Anh bạc không đến, tôi đến gặp cô là ý của tôi. Chỉ bằng một cái liếc mắt nhẹ là Thẩm Tư Quá đã nhìn thấu tâm tư cô ta. Khi nhân viên phục vụ bước đến hỏi cần gọi gì, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lịch sự bảo chỉ cần một ly nước ấm. Anh đến tìm tôi làm gì? Định cảnh cáo tôi đừng quấy rầy bạc Huyên nữa à? An Tố Mẫn cười khẩy. Nói tiếp, anh không biết bạc Huyên ghét nhất là việc người bên cạnh giở trò sau lưng sao? Thẩm Tư Quá điềm đạm đáp, còn hơn là đâm sau lưng. Câu nói làm An Tố Mẫn nghẹn họng. Cô ta nhắm mắt lại, nghi ngờ hỏi, anh biết hết rồi, là bạc Huyên chủ động nói với anh sao? Không thể nào, với tính cách đề phòng của bạc Huyên, sao có thể tự đem chuyện mất mặt như vậy kể cho người mới quen chưa lâu được? Sau khi bị đuổi đi, cô ta đã nhờ người điều tra. Người đàn ông này chỉ mới đến bên cạnh bạc Huyên vài tháng. Theo lý mà nói, chưa đủ thời gian để khiến bạc Huyên gỡ bỏ phòng bị. Thẩm Tư Quá không xác nhận cũng không phủ nhận. Đợi nhân viên mang nước đến, anh cầm ly nước lên, cảm nhận hơi ấm từ thành ly. Thản nhiên nói, tôi đến chỉ để hỏi vì sao. Vì sao cái gì? An Tố Mẫn vừa hỏi xong là lập tức hiểu ra. Anh hỏi vì sao tôi lại giấu bạc Huyên bán bản thảo và dàn ý cho công ty làm phim à? Tôi dựa vào đâu mà phải nói với anh? Một người ngoài không liên quan, đột nhiên xuất hiện hỏi chuyện như thế. Sao cô ta có thể thành thật mà kể đây? Hôm đó chẳng phải cô muốn giải thích với anh bạc sao? An Tố Mẫn khựng người lại. Cô ta nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Tư Quá. Tôi nói cho anh biết thì anh sẽ thay tôi giải thích à? Thẩm Tư Quá không trả lời, chỉ điềm tĩnh đón lấy ánh nhìn của cô ta. Khóe môi hơi cong nhẹ lên. Người sai bị dồn đến đường cùng không phải là anh. Người cầu xin sự tha thứ của bạc Huyên cũng không phải là anh. Quyền chủ động nằm trong tay anh. Đương nhiên anh có thể ung dung tự tại. Cô ta nói hay không nói, anh cũng chẳng có tổn thất gì. Nhưng với An Tố Mẫn thì khác. Trúc Chi Sâm chưa từng ưa cô ta. Từ lúc cô ta mới đến gần bạc Huyên đã nghi ngờ cô ta có ý đồ. Suốt những năm qua Trúc Chi Sâm luôn đứng về phía bạc Huyên mà đề phòng cô ta. Thực tế chứng minh Trúc Chi Sâm đã đúng. Nếu không nhờ anh ta canh giữ chặt chẽ, An Tố Mẫn đã chẳng bị lật tẩy nhanh đến vậy. Cho nên dù cô ta có bao nhiêu ẩn khúc, Trúc Chi Sâm cũng sẽ không vì cô ta mà mở lời với bạc Huyên. Còn Thẩm Tư Quá, giữa hai người họ chưa từng có ân oán, nói gì đến thù hằn. Cô ta không đoán ra vì sao anh lại chủ động đến tìm mình. nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất để cô ta có thể giải thích với Bạc Huyên. Sau bao lần do dự và giằng xé nội tâm, cuối cùng An Tố Mẫn cũng lên tiếng, cũng chẳng phải lý do gì quá phức tạp, chỉ là kịch bản mà những người xui xẻo trong cuộc đời hay phải nhận. Nhà tôi điều kiện bình thường, có một đứa em trai, vốn dĩ rất có tiền đồ, học giỏi, đang học cao học ở một trường danh tiếng, tiếc là nó chỉ biết đọc sách mà chẳng biết đời hiểm ác ra sao. Nó có một người bạn cùng phòng, nhà cũng khá giả, trong tay có chút tiền, học theo thiên hạ đi đánh bạc, còn miệng lưỡi dẻo quẹo lừa em tôi làm người tài trợ. Kết quả là thua sạch, nợ ngập đầu, bạn thì bỏ trốn, chủ nợ liền tìm đến em tôi, vài triệu tệ tiền nợ, nhà tôi đào đâu ra được chừng ấy chứ. Ba mẹ tôi khóc lóc cầu xin tôi nghĩ cách, dù thế nào cũng phải cứu em. Tôi chẳng còn cách nào, nên đã đem bán bản thảo và dàn ý của Bạc Huyên cho một công ty làm phim. Số tiền đó tôi đều dùng để trả nợ. Tôi còn vét cả tiền tiết kiệm của mình đáp vào. Giờ vẫn còn thiếu mấy trăm nghìn chưa xoay sở được. Vậy sao lúc đó không nói thẳng với anh Bạc? Thẩm Tư quá điềm tĩnh hỏi. Ý anh không phải là sau khi sự việc bại lộ, mà là ngay từ trước khi cô ta bán bản thảo đi. Khi đó, An Tố Mẫn vẫn là bạn gái của Bạc Huyên. Với tính cách của hắn, nếu cô ta chịu nói thật, làm sao mà hắn lại không giúp cô ta được? Rõ ràng là có lựa chọn tốt hơn. Vậy mà cô ta lại chọn cách phản bội, vừa tổn thương Bạc Huyên, vừa phá nát tương lai của cả hai. Thật sự là ngu ngốc đến tột cùng. An Tố Mẫn hiểu anh đang hỏi gì, chỉ cười gượng tự giễu. Lắc đầu nói, tôi không muốn kéo Bạc Huyên xuống nước cùng với tôi. Ba mẹ tôi rất cưng chiều đứa em ngốc ấy. Cả đời này tôi phải gánh vác thay họ. Chuyện xảy ra một lần, chưa chắc sau này không xảy ra lần hai. Thật ra Trúc Chi Sâm không sai. Lúc đầu tôi tiếp cận Bạc Huyên đúng là có ý đồ. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa. Bằng không, tôi là một cô gái bình thường. Việc gì phải uất ức theo một người vừa bị trầm cảm, tính cách vừa thất thường, lại còn bị khuyết tật chứ. Nhưng nhiều năm qua, Bạc Huyên đối xử với tôi tốt đến thế nào, dù anh ấy có đau khổ ra sao cũng chẳng bao giờ trút giận lên tôi. Lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng chịu đựng, nên tôi nghĩ chuyện lần này xảy ra cũng tốt. Bạc Huyên chia tay tôi, cũng giúp ba mẹ tôi dứt hy vọng. Đỡ để sau này họ lại sinh lòng tham. Cứ tưởng có chuyện gì tôi cũng kéo được Bạc Huyên ra gánh cùng. Điện thoại trong túi anh rung lên, thông báo có tin nhắn mới. Thẩm Tư quá rút điện thoại nhìn lướt qua màn hình nhưng không mở ra, chỉ tiếp tục hỏi, đã vậy sao giờ còn muốn tìm anh Bạc giải thích? Tôi chỉ muốn xin anh ấy đừng truy cứu trách nhiệm của tôi nữa, chứ không phải thật sự muốn bám giết lấy anh ấy. An Tố Mẫn giải thích, khuôn mặt nhợt nhạt đầy mỏi mệt. Tôi hiểu rõ tính Bạc Huyên. Tôi với anh ấy không còn khả năng quay lại nữa. Chỉ là tôi thật sự không đủ sức vừa lo kiện tụng, vừa gánh nợ thay em mình. Hôm đó cô ta còn nói mình là bạn gái của Bạc Huyên, chỉ để Thẩm Tư quá cho cô ta vào. Cô ta và Bạc Huyên sớm đã chấm dứt, da mặt cô ta dù có dày cũng không thể trơ trẽn đến mức ấy được. Nhưng cô ta cũng thật sự đã kiệt sức rồi. Trúc Chi Sâm một lòng muốn cô ta phải trả giá, không để lại bất kỳ đường lui nào cho cô ta. Thế nên An Tố Mẫn chỉ còn biết đi cầu xin Bạc Huyên, mong hắn tha cho cô ta một con đường sống. Anh Bạc chưa từng muốn phải dồn cô đến mức đường cùng. Thẩm Tư quá lạnh nhạt nói, vẻ mặt lộ ra chút mệt mỏi, là anh Trúc muốn cô phải trả giá. Tôi biết, nhưng cầu xin Trúc Chi Sâm cũng vô ích nên tôi chỉ có thể cầu xin Bạc Huyên. An Nố Mẫn đáp, cô ta biết rất rõ Bạc Huyên sẽ không nói ra rằng phải ép chết cô ta. Chính vì vậy, hắn là hy vọng cuối cùng của cô ta. Chỉ cần Bạc Huyên chịu nghe cô ta giải thích, hắn sẽ không để Trúc Chi Sâm tiếp tục ép cô ta vào chỗ chết. Thậm chí, hắn còn có thể trả giúp khoản nợ đó. An Nô Vẫn, cô không có tư cách khinh thường anh Bạc là người tàn tật. Thẩm Tư quá lạnh lùng nhìn cô ta, từng lời nói ra như lưỡi dao sắc lạnh. Người chịu ấm ức trong những năm qua là anh Bạc, không phải cô. Cô không xứng, không xứng đứng bên cạnh Bạc Huyên, không xứng có được tình yêu của hắn, và càng không xứng với sự chân thành mà hắn đã dành trọn cho cô ta. An Tố Mẫn không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tư quá. Cô ta nở một nụ cười có hơi méo mó. Đúng là tôi không xứng. Anh cũng chẳng phải người đầu tiên nói vậy. Tôi đây chẳng phải đã biết thân biết phận mà tự rút lui rồi sao? Bây giờ tôi cũng chỉ là muốn tìm một con đường sống mà thôi. Cô muốn rút lui đó là chuyện của cô. Nhưng cô không nên làm tổn thương anh Bạc. Vẻ dịu dàng thường ngày của Thẩm Tư quá đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lẽo và phẫn nộ đè nén trong ánh mắt. Giọng anh vẫn đang rất kiềm chế, nhưng không thể che giấu hết những cảm xúc cuộn trào trong lòng. Anh cảm thấy không đáng thay Bạc Huyên, cũng thấy bất bình thay hắn. Trong thâm tâm Thẩm Tư quá, anh mong Trúc Chi Sâm sẽ khiến người phụ nữ này phải trả một cái giá thật đắt. Nhưng anh cũng hiểu rõ, người phụ nữ này sẽ không chịu bó tay chờ chết. Cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách để gặp Bạc Huyên. Dây dưa không dứt, cho đến khi Bạc Huyên nghe cô ta giải thích, mở miệng đồng ý tha cho cô ta, thậm chí là giúp cô ta vượt qua khó khăn. Thẩm Tư quá đứng dậy nhìn An Tố Mẫn. Anh cầm lấy cốc nước trên bàn. Cốc nước suốt buổi nói chuyện anh chưa hề động đến. Rồi dội thẳng lên đầu cô ta. Tiếng hô hoán vang lên từ xung quanh. Nhân viên phục vụ gần đó nhìn thấy cảnh đó, lo rằng khách sẽ gây chuyện ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán, lập tức vội vã chạy tới hòa giải. Cốc nước đã nguội từ lâu, dù dội lên người cũng không gây tổn thương gì đáng kể. An Tố Mẫn vẫn điềm nhiên cầm khăn giấy lau mặt. Cô ta đưa tay ra hiệu với nhân viên rằng mình không sao. Thậm chí còn gượng cười trấn an họ. Rồi mới quay sang Thẩm Tư qua nói. Anh nóng lòng bênh vực Bạc Huyên như vậy. Là nghĩ nếu giải quyết tôi xong sẽ có thể đến gặp anh ấy nhận tiền thưởng sao? Thẩm Tư quá cầm gói khăn giấy ướt trên bàn lên. Xé bao rồi rút một tờ ra lau tay. Động tác trông rất ung dung. Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi sẽ không nói cho anh Bạc biết chuyện hôm nay mình đã gặp cô. Tôi cũng sẽ không thay cô giải thích gì cả. Cô cũng đừng mong anh ấy sẽ giúp cô trả nợ. Tôi sẽ không để cô xuất hiện trước mặt anh ấy một lần nào nữa. Sự lạnh lẽo bất ngờ tỏa ra từ người đàn ông trước mặt khiến An Tố Mẫn bỗng sững lại. Cô ta cố gắng bình tĩnh, cứng đầu lên tiếng. Anh cũng chỉ là một điều dưỡng chăm sóc bình thường. Tôi, Thẩm Tư quá bật cười, hoàn toàn không để ý đến nhân viên vẫn đứng bên cạnh chưa dám rời đi. Nói, An Nô Vẫn, nếu cô không tin, có thể thử xem, rốt cuộc là mạng cô cứng, hay thủ đoạn của tôi, một điều dưỡng bình thường, tàn nhẫn hơn, giọng anh không cao, nét mặt cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng câu nói kia rõ ràng là một lời đe dọa. Khiến toàn thân An Tố Mẫn lạnh toát. Cô ta biết, nếu thật sự tiếp tục đi tìm Bạc Huyên, người đàn ông trước mặt này nhất định sẽ khiến cô ta trả một cái giá còn khủng khiếp hơn việc ra tòa. An Tố Mẫn khó khăn nuốt nước bọt, cúi đầu nhỏ giọng đáp. Tôi biết rồi, tôi sẽ không tìm Bạc Huyên nữa. Nói xong, cô ta ngập ngừng vài giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tư qua lần nữa. Giống như dã thú cùng đường dãy rùa, nói, coi như tôi cầu xin anh, hãy giúp tôi nói đỡ với Trúc Chi Sâm. Anh không muốn tôi tiếp tục làm phiền Bạc Huyên, làm anh ấy khó chịu. Vậy thì ít nhất, đừng để Trúc Chi Sâm dồn tôi đến đường cùng. Chuyện chỉ được đăng tại www.ttpat.bbtu4, những nơi khác đều là re-up. Ý tứ của cô ta rất rõ ràng. Chó cùng dứt dậu. nếu bị ép đến bước đường cùng, cho dù Thẩm Tư Quá có ở bên cạnh Bạc Huyên, cho dù cô ta không có kết cục tốt đẹp, thì cô ta cũng sẽ tìm cách kéo Bạc Huyên theo. Thành ngữ chỉ những người liều lĩnh, làm bậy làm bạ, hành động thiếu suy nghĩ và sự cân nhắc khi bị đẩy đến đường cùng. Không còn cách nào khác. Thẩm Tư Quá lập tức gật đầu. Tôi sẽ nói với anh Trúc. Còn việc anh Trúc định xử lý ra sao? Tôi không can thiệp được. An Mẫn cười chua chát. Tựa như cuối cùng cũng có được một hơi thở để sống sót. Cô ta khẽ rũ vai xuống. Nhưng vừa thả lỏng được một chút. Lại vội vã giơ tay bám lấy mép bàn. Cô giữ thăng bằng. Sau cùng, cô ta nói. Xin anh, hãy chăm sóc Bạc Huyên. Anh ấy thật sự là một người rất dịu dàng. Thẩm Tư Quá không trả lời cũng không nhìn cô ta nữa. Anh vo tờ khăn giấy đã dùng lại thành viên, ném lên bàn rồi xoay người rời khỏi quán cà phê. Bước ra đường, khí chất lạnh lẽo khi nãy đã biến mất khỏi người anh. Anh lấy điện thoại ra, mở tin nhắn chưa xem trên WeChat lên. Giọng nói cố gắng tỏ ra lạnh nhạt của Bạc Huyên phát ra từ điện thoại. Tôi lỡ làm cơm trưa hơi nhiều. Về ăn nốt giúp tôi. Khóe môi Thẩm Tư Quá cong lên tạo thành một nụ cười vừa vui vẻ lại vừa cay đắng. Trong mắt đã ngân ngấn nước. Anh đâu cần ai nhắc nhở mới biết Bạc Huyên dịu dàng đến mức nào. Không ai hiểu rõ bằng anh. Bạc Huyên là một người xứng đáng được yêu thương thật nhiều. Chỉ tiếc rằng, anh cũng là kẻ không xứng được hưởng sự dịu dàng đó. Cách chương.